Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 191, oán niệm nhóm. Lâm Tịch Lộ lại lần nữa vận chuyển chân khí. Trận pháp tác dụng đã đình chỉ. Như vậy chân khí mục đích hiển nhiên chỉ còn lại một cái. Đó chính là Tần Phấn. Tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Tần Phấn vội vàng hướng về sau thối lui mấy bước. Ý đồ tỉnh lại Lâm Tịch Lộ. Nhưng là hiển nhiên không có chút tác dụng. Tại sao là ta chết? Vì cái gì ta sẽ chết? Ta thế nhưng là Thiên Ma Tông thiên tài. Sao có thể chết ở chỗ này? Ta hối hận. Thả ta ra ngoài. Ta không muốn cái gì thiên ma thánh thể. Đã có người tiến đến. Vậy liền lưu lại bồi nhóm chúng ta a. Vĩnh viễn lưu lại. Lâm Tịch Lộ tinh thần giống như là rối loạn. Không trung đồng thời còn lẩm bẩm lộn xộn lời nói. Tần Phấn duy nhất có thể hiểu được chính là kia tràn ngập trong không khí kinh người sát khí. Hắn 10 điểm khó xử bắt lấy chuôi kiếm. Hiện tại không hề nghi ngờ là khó giải quyết nhất tình huống. Lâm Tịch Lộ hẳn là nhận lấy cái gì đồ vật ô nhiễm. Linh đài thất thủ đưa đến thân thể bị khống chế. Có thể là ở chỗ này chết đi Thiên Ma Tông đệ tử oán niệm. Tần Phấn cũng cảm giác sâu sắc thông cảm. Nếu như là hắn cứ như vậy chết không minh bạch. Nội tâm khẳng định cũng là ngập trời oán niệm. Nhưng cái này lại bị người hữu tâm lợi dụng. Trận pháp chính là kẻ cầm đầu. Đến cùng là cái gì thiên tài ở chỗ này bố trí trận pháp đến khảo nghiệm người a? Tần Phấn tự biết không thể sử dụng kiếm chiêu. Hắn sợ mình một không xem chừng liền thương tổn tới Lâm Tịch Lộ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại không thương tổn và thân thể tình huống dưới nhường Lâm Tịch Lộ. Khôi phục thần trí. Rất nhanh, Tần Phấn ý nghĩ lại sai. Mất đi khống chế Lâm Tịch Lộ đưa tay hướng về phía hắn chính là một trường. Trướng khí cùng sát khí đem kết hợp. Tần Phấn bất đắc dĩ miễn cưỡng dùng chân khí hộ thể miễn cưỡng ăn xuống một trường này. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Lâm Tịch Lộ điên cuồng vung động thủ bàn tay. Trong không khí đại lượng trướng khí bị chân khí điều khiển cuốn về phía Tần Phấn. Trong động quật trướng khí 10 phần. Gần như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Đối Lâm Tịch Lộ tới nói là tự nhiên ưu thế điều kiện. Làm địch nhân Tần Phấn lúc này có nỗi khổ không nói được. Hắn lại không có vô hạn chân khí hách. Hết lần này tới lần khác Lâm Tịch Lộ mỗi một chiêu phạm vi bao trùm lớn đến đáng sợ. Ngoại trừ miễn cưỡng ăn cũng không có lựa chọn khác. Nếu như vậy rông dài sớm muộn sẽ bị tươi sống mài chết. Không sử dụng kiếm chiêu khẳng định đến bỏ mạng lại ở đây. Kia Lâm Tịch Lộ cũng đồng dạng phải chết. Tình huống cấp tốc. Tần Phấn gương mặt trượt xuống mấy đạo mồ hôi. Tại dạng này bó tay bó chân tình huống dưới. Tự mình còn phải nghĩ biện pháp tỉnh lại Lâm Tịch Lộ đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Lâm Tịch Lộ một bên đi bộ. Tần Phấn một bên lui ra phía sau. Hai người cứ như vậy tạo thành một cái đối lập an toàn cự ly. Lâm Tịch Lộ tựa hồ là phát hiện dạng này cầm cự được không thể hài lòng. Thế là liền dừng động tác lại. Tần Phấn còn tưởng rằng là Lâm Tịch Lộ nội tâm dấy lên chống lại chi ý. Kết quả lại là 10 phần sai. Lâm Tịch Lộ giang hai tay ra 5 ngón tay. Đem đại lượng trướng khí tụ tập tại cái này phía trên. Cũng không lâu lắm đã không nhìn thấy Lâm Tịch Lộ ngón tay. Nguyên lai là điều khiển trướng khí tạo thành trướng khí con dao. Tần Phấn nhìn xem một màn này nuốt xuống nước bọt. Lâm Tịch Lộ ngươi thanh tỉnh điểm. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bị dày như vậy nặng trướng khí đánh chúng khẳng định phải chết a. Lâm Tịch Lộ nhìn xem Tần Phấn khiếp đảm bộ dạng. Khóe miệng vẽ lên to lớn độ cong. Sau đó quả quyết động thân hướng về phía trước. Kỳ thế tấn mãnh là muốn đem Tần Phấn trực tiếp đánh chết. Là ngươi bức ta. Tần Phấn hét lớn một tiếng. Chân khí trên thân kiếm điên cuồng lưu chuyển. Khai thiên kiếm pháp bồ đề tâm pháp uy lực gia cường. Phiên bản, gặp Tần Phấn chân khí nổi lên, Lâm Tịch Lộ dưới thân thể ý thức đình chỉ, đồng thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước đồng thời làm ra phòng ngự tư thế. Quả nhiên, các ngươi những oán niệm này vẫn rất thông minh. Tần Phấn cười lạnh một tiếng, nhưng là các ngươi chung quy là người đã chết. làm sao có thể cùng người sống đến đấu trí đấu dũng. Ta biết bồ đề tâm pháp không nhiều, sẽ chỉ một chiêu chân khí hải, nhưng mà tại liên ảnh gia trì phía dưới phạm vi rất lớn. Người nhẫn một cái, Lâm Tịch Lộ không rõ ràng cho lắm, ngoẹo đầu nhìn về phía Tần Phấn, đang đợi nhỏ một lát về sau. Lâm Tịch Lộ phát hiện không có bất cứ chuyện gì phát sinh lập tức cảm thấy không vui. Cho là mình bị Tần Phấn đùa bỡn. Cạc cạc cạc, Lâm Tịch Lộ phát ra tiếng quái khiếu, nhưng mà thân thể lại không động được. Nhìn xem dưới chân của ngươi đi, ngu xuẩn. Lâm Tịch Lộ rốt cục phát hiện dưới chân của mình đã trải rộng biển đồng dạng màu vàng nhạt chân khí, mà lại những này chân khí ngay tại liên tục không ngừng tiến vào thể nội. Lâm Tịch Lộ hốt hoảng nói đến, người muốn tiêu diệt cỗ thân thể này sao? Như vậy thân thể chủ nhân đồng dạng sẽ chết. Oán niệm nhóm sợ hãi. Bọn chúng định dùng thân thể đến áp chế Tần Phấn. Tần Phấn không quan trọng nhún vai một cái nói. Bồ đề tâm pháp tu chính là tâm cảnh. Khác chính là các ngươi. Hiện tại ưu thế tại ta. Hỗn đàn. Lâm Tịch Lộ lại lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ. Bọn chúng rốt cục ý thức được mảnh này chân khí hải là vì làm cái gì. Cũng không phải là vì tiêu diệt thân thể chủ nhân, mà là vì xua tan bọn chúng những oán niệm này. Hơn nữa còn tương đương có hiệu quả. Oán niệm nhóm rõ ràng cảm giác được tự mình đang không ngừng rời xa cỗ thân thể này. Ghê tởm, đã nhiều năm như vậy thật vất vả đạt được một thân thể. Nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Coi như không thể giết ngươi, cũng tối thiểu muốn kéo lấy cỗ thân thể này cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Oán niệm nhóm làm lấy trước khi chết đánh cược một lần. Mưu toan kéo lấy Lâm Tịch Lộ cùng một chỗ tự bạo. Tần Phấn làm sao có thể để bọn chúng tại nguyện. Hắn tăng lớn mã lực. Đem toàn thân chân khí nhanh chóng vận chuyển. Nhường chân khí hải cường độ nâng cao một bước. Mắt thấy Lâm Tịch Lộ trong mắt màu đen đang chậm rãi rút đi. Nhưng mà lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Theo Tần Phấn không ngừng thôi động chân khí. Lúc trước tích xúc tại thể nội chướng khí phát sinh nghịch lưu. Đồng thời tất cả đều theo chân khí nghịch tuần hoàn chảy vào trong đan điền. Chướng khí xâm nhập đan điền. Lần này đến phiên Tần Phấn bắt đầu đau. Ta dựa vào. Đây là tạo cái gì nghiệt. Vùng đan điền đau đớn nhường Tần Phấn nhe răng trợn mắt. Cái này đột phát tình huống nhường hắn bất ngờ. Ha ha ha. Ha ha ha ha, Lâm Tịch Lộ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng chân khí hải đang không ngừng giảm bớt. Cái này cũng mang ý nghĩa oán niệm nhóm rất nhanh lại có thể một lần nữa tụ tập đến thân thể này. Lên, Tần Phấn thanh âm vang vọng tại không người trong động quật. Cút, cũng đến một bước này, còn thế nào thu tay lại? Phải biết hiện tại bốn cái mạng người cũng nắm giữ tại một mình hắn trong tay. Liền xem như đem đan điền cho tiêu hao đến bạo, cũng phải cắn răng kiên trì ở. Tần Phấn biết rõ nếu như bây giờ cưỡng ép vận chuyển chân khí lời nói, đan điền lại nhận chướng khí nghiêm trọng hơn xâm nhiễm. Có lẽ từ nay về sau tự mình đan điền phế bỏ, thật vất vả lấy được tu vi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng. Gặp chân khí hải một lần nữa ngưng tụ, đồng thời nồng độ cao hơn, oán niệm môn tái độ khôi phục thống khổ. Cái này yên tĩnh bình thản chi ý quả thật là thiên địch của chúng. A a a a, oán niệm nhóm không cam lòng âm thanh không ngừng vang lên. Tới đối đầu Lâm Tịch Lộ trong mắt hắc ám đang không ngừng giảm bớt. Trải qua Tần Phấn cố gắng đã lột hơn phân nửa. A ngươi sao a, cho lão tử phá. Phát ra gầm thét chính là Tần Phấn. Hắn dùng thanh âm đến phát tiết lấy tự mình đau đớn. Ngoài miệng làm như vậy, nhưng là động tác trên tay còn muốn tiếp tục. Theo còn sót lại tại thể nội sau cùng một tia chướng khí tràn vào đan điền. Tần Phấn vùng đan điền đau đớn rốt cục tuyên bố kết thúc. Mà Lâm Tịch Lộ đồng thời cũng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trận này đánh rằng co, là Tần Phấn thắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.